Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án nghỉ ngơi một lát rồi đến trường quay để quay cảnh kết máy. Cảnh quay buổi chiều rất đơn giản, chỉ cần cô ngã vào lòng nữ chính và thoại hai chữ cuối cùng, Bảo Trọng. Đến trường quay, Tần Án thấy nữ chính Lâm Như Hàm đã ở đó, đang thảo luận với đạo diễn. Lâm Như Hàm là một tiểu hoa mới nổi, có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Mặc dù chưa thực sự nổi tiếng, nhưng qua vài bộ phim thần tượng trước đó, cô cũng đã có một lượng fan trung thành nhất định. Tần Án tiến đến chào Lâm Như Hàm, nhưng Lâm Như Hàm vừa nhìn thấy cô đã run lên, như thể nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Tần Án thầm nghĩ, nguyên chủ trước kia đã tạo nghiệp gì vậy, đạo diễn Lý. Tần Án chào đạo diễn Lý với vẻ mặt không đổi sắc, rồi nhìn Lâm Như Hàm. Như Hàm, thảo cô, mong được giúp đỡ. Lâm Như Hàm như bị sự thân thiện đột ngột của Tân Án làm cho hoảng sợ, nhất thời không phản ứng lại được, mãi đến khi người đại diện bên cạnh đẩy nhẹ cô một cái, cô mới hoàn hồn. Tân tỷ, chào chị. Lâm Như Hàm gượng cười. Trước đó, cô và Tân Án chỉ có một cảnh quay đối mặt, còn lại cơ bản là Tân Án đứng ở rất xa để lấy toàn cảnh, nên Tân Án hoàn toàn không biết mình đã làm gì khiến cô sợ hãi như vậy. Tân Án, cảnh quay của cô khá đơn giản, chắc là không có vấn đề gì lớn, lát nữa có thể quay luôn. Đạo diễn Lý nói, vâng, Tần Án không có ý kiến gì, đi đến vị trí và ngồi xuống chờ Lâm Như Hàm đến ôm cô. Lâm Như Hàm thấy vậy cũng chỉ có thể căng ra đầu đi đến bên cạnh Tần Án, cẩn thận ôm lấy cô. Tần tỷ, xin lỗi. Tần Án khó hiểu, tại sao ôm một cái lại thành xin lỗi? Sao cô lại sợ tôi như vậy? Tần Án là người có gì nói nấy. À, Lâm Như Hàm càng sợ hãi hơn, Tần Án có thể cảm nhận được tay cô ấy ở phía sau lưng bắt đầu run rẩy. Không có gì à, Lâm Như Hàm nào dám nói, cô sợ đắc tội với Tần Án. Trước đó, từ rất xa, cô đã từng thấy dáng vẻ tức giận của Tần Án, sợ rằng nếu sơ ý đắc tội với đại lão thì sẽ bị phong sát thì sao? Tần Án nghi ngờ, không biết trước đây bình phong của mình tệ đến mức nào. Vì chỉ có hai chữ thoại, có thể nói là không có gì khó khăn. Tần Án và Lâm Như Hàm quay một lần là xong. Tần Án cũng chính thức đóng máy ở đoàn phim này. Sau khi nhận được những lời chúc mừng ít nhiều giả tạo của mọi người, Tần Án chuẩn bị rời đi. Người hướng dẫn võ thuật đã dạy cô các cảnh hành động trước đó do dự tiến lên. Tần tỷ, tôi có một kiến nghị nhỏ, chỉ là kiến nghị thôi. Sau này cô có thể nhận một số bộ phim về nữ tướng quân, nữ hiệp chẳng hạn. Vóc dáng của cô rất đẹp, tôi cảm thấy có thể nổi tiếng đấy. Nhìn thấy lời đề nghị rất chân thành của người hướng dẫn võ thuật, Tần Án cười. Được, đợi sau này tôi có thể lên làm diễn viên chính, sẽ đến tìm anh dạy tôi. Sau khi tạm biệt, đạo diễn Lý tiến đến hỏi hai người vừa nói gì, người hướng dẫn võ thuật gãi đầu. Tôi cảm thấy Tần Án không khó gần như trong lời đồn. Người hướng dẫn võ thuật nói, chuyện trong giới mà, đạo diễn Lý nháy mắt, người hướng dẫn võ thuật cũng hiểu ra. Sau khi đóng máy, chào Lâm Tương xong, Tần Án đặt vé máy bay chuyên sớm nhất để bay về thành phố Hát. Cô đã rất nhớ nhà rồi. Trên đường đến sân bay, Lâm Du gửi tin nhắn đến, nghe nói cô đã đóng máy. Mời cô đến dự tiệc kỷ niệm ngày yêu nhau của cô và bạn trai vào ngày mai. Không phải chứ, hai người kỷ niệm 100 ngày yêu nhau mà không tự chúc mừng sao? Tần Án kêu lên, đầu dây bên kia, Lâm Du cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 ngày là trọng điểm sao? Trọng điểm đương nhiên là chúng ta muốn cùng nhau làm tiệc rồi. Ba chúng ta sau khi tốt nghiệp đều không có tụ tập đàng hoàng. Nói đến ba người họ, vốn dĩ ở đại học thời gian mỗi ngày đều ở bên nhau, là bạn bè tốt nhất. Sau này chính là cốt truyện cầu huyết, Lâm Du và Tân Án đều thích Trần Cảnh Hiền. Nhưng mà Tân Án là người thừa thãi, hai người họ nhìn vừa mắt nhau. Đây cũng là lý do Tân Án ghen ghét. Sau khi họ ở bên nhau, Tần Án cũng chậm rãi bước chân vào giới nghệ sĩ, ba người không còn tụ tập nữa. Thực ra là hai người họ muốn đến tìm Tần Án nhưng lần nào cũng bị Tần Án lấy đủ loại lý do để từ chối. Đúng rồi, bên cạnh Hiền có hai người bạn thời thơ ấu cũng đến, tớ cũng chưa từng gặp, cậu đi với tớ cho tớ thêm can đảm. Lâm Du hờn dỗi nói, được rồi, tớ tối nay trở lại thành phố Hát, tối mai đi cùng cậu là được chứ gì. Tần Án không còn cách nào đành phải đồng ý, hắc hắc, tớ biết cậu tốt nhất mà, lát nữa gửi địa chỉ cho cậu nha. Lâm Du hài lòng cúp điện thoại. Đợi đến khi Tân Án đến thành phố Hát thì đã là 11 giờ tối. Vừa ra sân bay đã bị gió lạnh thổi cho tê cả người. Cách Chương.